Chương 877, tìm cờ dịt đã tới. Lý Thanh đang nghe, cái thanh âm này sau đó, hắn nhịn không được cảm thấy cái tổ chức này thật sự là có một ít lãnh huyết, bởi vì bất kể nói thế nào bọn họ cũng là đang vì cái tổ chức này đi hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng nếu như không có hoàn thành nói, không chỉ có không phải có thể có được một ít bồi thường, nhưng lại muốn cự tuyệt thừa nhận thân phận của bọn họ, như vậy đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức tàn nhẫn. Nhưng đúng như vậy dưới tình huống, căn bản không có để Lý Thanh lo lắng, nhiều chuyện hơn thời gian, hắn nghe xong cái này từ bản sau đó qua 5 giây biến thân một cái trận yên vụ, sau đó có thể rõ ràng nhìn ra cái này từ bản đã báo hỏng. Thế nhưng ngay sau đó ở nơi này từ bản báo hỏng sau đó, hắn quay đầu liền chứng kiến có một người cầm súng đối với cùng với chính mình, mà vào lúc này hắn còn ở đến không kịp tờ, phản ứng. Vừa rồi tại cho mình từ bản chính là cái kia người bán hàng ở thấy như vậy một màn thời điểm, nhịn không được phát ra lên tiếng, ngay tại lúc hắn phát ra một tiếng sau đó, cái này nhân loại lại đem thương chỉ hướng cô gái kia. Mà Lý Thanh ở thấy như vậy một màn thời điểm, vô cùng đau lòng mở miệng nói một câu a, không phải. Thế nhưng ngay sau đó theo thanh âm của hắn vừa dưới nam tử kia cũng lên cò trong tay hắn cò súng. Sau đó thừa dịp cái này lỗ hổng Lý Thanh nhanh lên lật cả người trốn được sau lưng giá hàng mặt trên. Nhưng mà ngay tại lúc này lại xuất hiện một người giống là người da đen một dạng nam tử dáng dấp đồ sộ uy mãnh từ nơi này bán cửa hàng trong môn đi tới. Sau đó một bên né tránh một bên giơ trong tay lên thương bóp cò hướng nam tử kia chân bắn một phát. Ngay tại lúc người da đen kia nam tử đang chuẩn bị ở lồng ngực của hắn chỗ lại mở một thương thời điểm, nam tử kia bưng đau đớn chân. Sau đó chật vật từ hắn mặc áo túi tiền lấy ra một cái đạn khói, sau đó rút ra hoàn, ném vào phía trước của bọn hắn, sau đó lại thân thỉnh một hồi yên vụ, hắn liền mượn cái này tạm thời thị giác cản trở liền mau trốn tới cái này địa phương, nơi này yên vụ triệt để tiêu tán sau đó, bọn họ cũng nhìn nữa không đến nam tử kia thân ảnh. Mà Lý Thanh vào lúc này cũng không có chịu bất kỳ tổn thương, hắn khi nhìn đến nam tử kia đã biến mất vô ảnh vô tung thời điểm. Trong lòng cũng cảm thán một câu, nhưng là vừa nhanh lên lao người tới kiểm tra, vừa rồi cô gái kia thương thế, thế nhưng chờ hắn tiến lên xem cô gái kia thời điểm, hắn đã không có hô hấp. Lý Thanh không nghĩ tới từ hắn tiếp nhận được cái này, nhiệm vụ cái kia phút chốc bắt đầu đã chân chính bắt đầu rồi. Mà bây giờ nằm ở trước mặt hắn nữ tử này, vừa rồi đang nói chuyện thời điểm cũng bất quá chỉ là trong điện quang hỏa thạch, thậm chí hắn trên mặt còn vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Ở sau khi thấy một màn này, Lý Thanh vô cùng đau lòng lấy tay đem hắn con mắt khép lại, coi như là, để hắn không bị chết không phải nhắm mắt. Mà vì người đàn ông da đen mở miệng đối với Lý Thanh nói rằng nữ tử này là thân phận gì, Lý Thanh mở miệng nói, mới vừa rồi là hắn đưa cho ta từ bản, nói vậy hắn cũng chỉ là ở chỗ này thông thường người bán hàng A mà chức cao đại uy mãnh người đàn ông da đen chặt tiếp tục mở miệng nói rằng nói vậy ngươi vừa rồi cũng biết ta chính là lần này nhiệm vụ ở giữa muốn hiệp trợ ngươi một gã thành viên A. Gọi tìm cờ dịt là tốt rồi. Lý Thanh cảm thấy cái này tự giới thiệu mình thời cơ tựa hồ là có một ít xấu hổ. Hơn nữa hắn cảm thấy bây giờ địa điểm này dường như cũng không phải là thích hợp như thế. Nguyên do bởi vì cái này hẳn là còn ẩn nút nguy hiểm. Dĩ nhiên có thể có một mình vào đây nằm vùng ở nơi đây. Hơn nữa mới vừa rồi còn một nữ tử như vậy rất có thể chu vi còn có địch nhân. Cho nên Lý Thanh có chút lúng túng mở miệng nói. Bất quá ta cảm thấy cái này cũng không phải là ngươi tự giới thiệu mình tốt đệ đệ, không bằng chúng ta đổi một cái địa phương A, các ngươi bình thường đều là ở nơi nào tụ tập chúng ta trước đi nơi nào thảo luận một chút kế tiếp vừa hoàn thành nhiệm vụ trình tự cùng với bậc đã mà lúc này đây, tìm cơ gì, đang nghe lời hắn nói sau đó cũng hết sức tán thành hắn vào lúc này dùng nó vô cùng ánh mắt sắc bén đi quan sát một chút chu vi, sau đó mở. Miệng nói ta cảm thấy đám tiếp theo tới tiến hành công kích người ít nhất phải cần 5 phút đồng hồ mới có thể đến đạt đến xe cho nên chúng ta hiện tại trực tiếp từ cửa chính xuất phát, là mau lẹ nhất tiện lợi nhất. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn tin tưởng hắn chuyên nghiệp phán đoán, bởi vì hắn vừa rồi từ cái kia người giả bị đụng bàn ở giữa lấy được tin tức nói đúng là sẽ có một cái cao lớn uy mãnh người da đen đi đảm đương liên quan tới tin tức thu thập cùng với khống chế. Mà liên quan tới hắn năng lực. Hắn chính là chút nào không phải chất vấn, bởi vì hắn nghe nói hắn đã từng có thể khống chế toàn bộ New York thành phố hết thể nước lớn chính giữa quản chế tin tức, đồng thời hắn đã từng còn thao túng quá, trung ương đại lâu, đến an ninh tin tức. Mà cái này một siêu di thao tác đều đã có thể đầy đủ đi nói rõ hắn thực lực của chính mình, bởi vì này trong con mắt người bình thường căn bản là không có khả năng hoàn thành những thứ này, địa phương không có chỗ nào mà không phải là cái này quốc gia cốt lõi nhất, một ít nơi mà hắn có thể đủ ở nơi này chút nơi ở giữa tự do đi phát huy nghề nghiệp của hắn sở trường, cái này cũng đủ để chứng minh hắn ở cái này quốc gia ở giữa là thuộc với cái này phương diện đứng đầu nhân tài. Cho nên vào lúc này Lý Thanh cũng không có đi biểu đạt đối với hắn đề nghị bất mãn mà là tuyển trạch nghe từ hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.